Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2512, chương 2513, Nghịch Thiên Cải Mệnh. Thanh Lâm huynh đệ, cái này Cẩu Thẳng cha không phải ngươi giết chết, ngươi không cần vì thế canh cánh trong lòng, chúng ta hay là đi thôi, ở tại chỗ này, cũng làm không được cái gì, nhìn ra Thanh Lâm khác thường. Long Vô Thương một hồi khuyên bảo, hy vọng Thanh Lâm không muốn quá mức lo lắng. Miền Tây biên thùy, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết. Một cái Cẩu Thẳng cha, chẳng qua là vô số chết vì tai nạn người bên trong đích một cái. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng lại một hồi lắc đầu, nói, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Người nọ cách ăn mặc thành hình dạng của ta hành hung. Việc này cuối cùng cùng ta có liên quan hệ. Trước kia Thanh Lâm, Băng Tinh Diệt Châu đều con mắt sẽ không nháy một chút. Làm việc cực kỳ quả quyết lăng lệ ác liệt. Thế nhưng mà theo tu vi tăng lên, hắn càng phát ra cảm giác được tánh mạng chân quý. Cẩu Thẳng cha, tại cái khác mắt người ở bên trong, có lẽ liền con sâu cái kiến đều không bằng. Thế nhưng mà đây cũng là một cái tánh mạng. Phía sau của hắn cũng có được một gia đình. Cẩu Thẳng cha chết rồi, vợ của hắn, con của hắn, tại đây hiểm ác trong hoàn cảnh, chỉ sợ đều sống không được bao lâu thời gian. Không được, ta không thể ngồi xem không để ý tới. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, trên mặt cũng là xuất hiện một vòng quyết tuyệt chi sắc. Nghe được câu này, Long Vô Thương lập tức rất cảm thấy quái dị. Nói, người này đã chết đi 5 ngày rồi, ngươi lại có thể làm được cái gì? Thanh Lâm đối với cái này, lại không như vậy xem. Ngươi dẫn bọn hắn ly khai nơi đây, ta tuyệt không có thể làm cho một cái người vô tội bởi vì ta mà chết. Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, sau đó an bài Long Vô Thương dẫn đầu mấy chục trong thôn người rời đi. Long Vô Thương không rõ ràng cho lắm, lại chỉ có thể nghe theo, dùng đại pháp lực đem sở hữu tất cả trong thôn người, tất cả đều đưa đến vạn dặm bên ngoài, toàn bộ thôn xóm yên tĩnh trở lại. Bá, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm xuất hiện ở trong hư không. Chỉ thấy hắn song trưởng một phen, thời gian thụ cùng hư không xích đã đồng thời xuất hiện ở trong tay của hắn. Rồi sau đó, hắn không chút do dự chấn động cái này hai kiện bí bảo, khiến cho chúng đồng thời tách ra thần uy. Ông ông, chấm ngoặc kép, khả dĩ chứng kiến, một mảnh màn sáng lập tức đã là xuất hiện, rất nhanh liền đem toàn bộ thôn xóm bao phủ lại. Màn sáng bao phủ địa phương, thời gian đạo lực cùng không gian đạo lực lưu ly không dứt, lộ ra có chút huyền kỳ bộ dạng. Thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương lập tức cả kinh không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi đây là muốn, chấm ngoặc kép, Long Vô Thương dùng một loại bất khả tư nghị ngữ khí mở miệng. Đối với Thanh Lâm sở muốn làm một chuyện, đã là đã có phát giác. Không được, ngươi không thể làm như vậy. Việc này đang mang trọng đại. Cảnh giới của ngươi cùng tu vi vẫn chưa tới cái kia cấp độ. Cưỡng ép làm như thế, ngươi là sẽ gặp thụ cắn trả. Long Vô Thương vội vàng khuyên can Thanh Lâm. Tuyệt không có thể trơ mắt nhìn hắn đi làm việc ngốc. Lúc này trong quá trình, hắn rất muốn vọt tới Thanh Lâm trước mặt, ngăn cản Thanh Lâm vờ ngớ ngẩn. Thế nhưng mà không đợi hắn đi vào trong hư không, một mảnh kia màn sáng phía trên đã là một mảng lớn thời không đạo lực lưu chuyển mà ra, đưa hắn trực tiếp chấn về tới tại chỗ. Long Vô Thương là sáu ảnh thiên ảnh chúa tể, nhưng lại có thể chiến sơ kỳ chín ảnh thiên ảnh chúa tể thực lực. Nhưng là cùng Thanh Lâm so với, thực lực của hắn hiển nhiên có chỗ không kịp. Long huynh, mời làm ta hộ pháp, đề phòng cố tình chi nhân xâm phạm. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở miệng, tâm ý đã là vô cùng quyết tuyệt. Trong lúc tình hình, Long Vô Thương thật sự không có cách nào rồi. Chỉ có thể ánh mắt nhạy cảm cảnh giác bốn phía. Là Thanh Lâm hộ pháp lược trận. Ông chấm ngoặc kép, mà đang ở lúc này. Thanh Lâm thần niệm, lập tức đã là tràn ngập toàn bộ màn sáng bao phủ phạm vi. Một mảnh kia không gian, tựu là thời không lĩnh vực. Lúc này trong đó là bất luận cái gì một tia lực lượng. Đều chạy không khỏi Thanh Lâm thần niệm. Thanh Lâm huynh đệ, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ngươi tuy nhiên nắm giữ lấy nhiều loại nghịch thiên đại pháp. Nhưng là nghịch thiên cải mệnh chuyện như vậy. Quá mức hung hiểm, ngươi rất có thể sẽ được mà gặp cắn trả. Thậm chí là đưa tới thiên đạo kiếp phạt cũng không phải không có khả năng. Long Vô Thương như trước không muốn Thanh Lâm làm như vậy. Một bên cảnh giác, một bên mở miệng khuyên can Thanh Lâm. Người cũng đã từng nói qua rồi. Nơi đây linh khí cằn cỗi. Thần lực dùng một điểm tựu ít đi một điểm. Cái kia cầu thẳng cha. Bất quá là một cái không hiểu tu hành phàm nhân. Vì hắn, người thật sự không cần phải làm như vậy. Chúng ta việc này tây đến. Làm như vậy là để tìm kiếm cái kia một bộ tuyệt thế huyền công. Kế tiếp, tất nhiên sẽ có rất nhiều đại chiến đang chờ chúng ta. Ngươi ở chỗ này lãng phí thần lực, thật đúng không phải một loại cử chỉ sáng suốt. Ahat, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Long Vô Thương có thể nói là tận tình khuyên bảo rồi. Hắn hao tổn tâm cơ cùng Thanh Lâm bày sự thật, giảng đạo lý, vì chính là ngăn cản Thanh Lâm. Bởi vì Thanh Lâm sở muốn làm một chuyện, thật là quá hung hiểm, nghịch thiên cải mệnh, cũng không phải là không có khả năng. Có thể đó là Thánh Vương đại cảnh cường giả cũng không dám đơn giản làm một chuyện. Thanh Lâm bất quá thiên ảnh chúa tể tu vi, lại muốn làm chuyện như vậy, điều này có thể không lại để cho con người làm ra chi lo lắng. Nhưng mà Thanh Lâm đối với Long Vô Thương lại hoàn toàn như là chưa từng nghe được đồng dạng. Hắn thần niệm, tràn ngập toàn bộ thời không lĩnh vực, một mảnh kia trong không gian, thời không triệt để hỗn loạn, phòng ốc, cây cối, sở hữu tất cả hữu hình chi vật, đều tại vặn vẹo lên, nhìn về phía trên là như vậy không chân thật, bất quá cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khóe miệng, cũng lộ ra dáng tươi cười, nhờ có nơi đây linh khí cằn cỗi, linh hồn ấn ký huyễn diệt tốc độ. Xa so đại lục bên trong muốn chậm chạp nhiều. Thanh Lâm một hồi tự nói, kinh hỉ phát giác, cầu thẳng cha linh hồn tuy nhiên đã diệt, nhưng là linh hồn ấn ký vẫn còn. Cái này lại để cho Thanh Lâm nhớ tới Mộc tộc Thánh Thành một trận chiến. Hắn rõ ràng đã chém chết đại bộ phận người, lại để cho bọn hắn hình thần câu diệt. Thế nhưng mà Mộc Thiên Nam, Mộc Dịch Vân phụ tử vừa xuất hiện, tất cả mọi người cũng đều xuất hiện, những người kia, tựu là linh hồn ấn ký không diệt, tăng thêm Mộc tộc huyền công sinh sôi không ngừng, cùng với Mộc tộc Thánh Thành số mệnh chi lực, cho nên mới phải tái hiện. Về sau, Thanh Lâm từng chuyên môn đối với cái này có chỗ nghiên cứu, cuối cùng hiểu rõ sự tình sở hữu tất cả căn nguyên. Hiện tại, cầu thẳng cha tựu là như thế. Linh hồn chết rồi, ấn nghĩa nhưng lại chưa từng hoàn toàn tiêu tán. Chỉ có điều cùng Mộc tộc các cường giả bất đồng một điểm là hắn đã chết đi 5 ngày thời gian. Cái này cũng thành Thanh Lâm hiện tại lớn nhất khó khăn. Thế cục phát triển đến bây giờ, Long Vô Thương cũng không hề đi ngăn trở Thanh Lâm rồi, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hắn. Long Vô Thương đã quyết định, một khi cố ý bên ngoài phát sinh, hắn cho dù đem hết toàn lực, cũng nhất định phải bổ ra thời không lĩnh vực, đem Thanh Lâm cấp cứu đi ra. Ấn ký chưa từng toàn bộ tiêu tán. Như vậy hôm nay, ta Thanh Lâm tựu là ngươi tới nghịch thiên cải mệnh. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra. Ngay sau đó, hắn lập tức thu hồi sở hữu tất cả thần niệm. Sau đó song trưởng chấn động, đã là một âm một dương, hai loại đại đạo chi lực, đồng thời lưu chuyển mà ra. Ông chấm ngoặc kép, khả dĩ chứng kiến, theo Thanh Lâm hai tay khép lại, một cái cực lớn thái cực đồ nhanh chóng xuất hiện, thái âm, thái dương hai loại đại đạo chi lực giao hòa, sinh ra tràn đầy sinh chi bản nguyên khí tức. Những này bổn nguyên khí tức nhanh chóng đem cẩu thẳng cha thi thể bao phủ, lại để cho cái kia toàn bộ một cỗ thi thể đều tách ra quang mang kỳ lạ. Nhìn về phía trên huyền kỳ vô cùng. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tan-nối-siu-nối-sau-gạch-nối-xam-gạch-nối-lan-gạch-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.